Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Một Mai Đắc Đạo Thương Long Khởi. Phải nói là tác giả đặt một cái tên chương rất là hay, và cái phiên bản dịch của bên truyện YY cũng vô cùng là hay. Nên là anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương này, khi mà chúng ta đã biết là phần trước, sau khi người quản ngục chính của cái nhà ngục khu trữ bính của Hứa Thanh đã để cho hắn có cơ hội cảm ngộ một cái đao thái thượng, nhưng mà nó là đao chảm đạo. Còn trước kia Hứa Thanh cảm nhận là một đao chảm thân hay gì đấy, đại khái là như thế. Mà Hứa Thanh cũng đã nghĩ ra biện pháp, đấy là ép cái đám Nguyên Anh kia phải đột phá để hứng chịu thiên kiếp, từ đó mà cảm ngộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ở bên trong khu đông 13 mà Hứa Thành phụ trách có tới 4 tên phạm nhân phù hợp với tiêu chuẩn. Tất cả đều đã bị trảm đạo. Nhưng mà 3 ngày trước, Hứa Thành đã đi tìm tới những binh lính canh ngục của khu khác, lấy phạm nhân khu vực mình chịu trách nhiệm, đổi lấy mấy người phù hợp với yêu cầu của mình. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi trên núi lửa, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Theo thiên địa nổ vang, thiên đao lại hiện ra, thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh. Hôm nay hắn đã không còn nóng vội giống như ngày đầu tiên nữa, mà cả người chìm trong an bình, lặng lẽ mà nhìn, lặng lẽ cảm ngộ, lặng lẽ khắc thiên đao vào trong tâm thần. Bên trong tinh thần của hắn lần lượt tạo thành đao ảnh, nhưng lại lần lượt tan vỡ và tiêu tán. Mặc dù như thế thì Hứa Thanh vẫn kiên trì như trước. Cho đến nửa tháng sau, dưới sự lần lượt cảm ngộ của hắn, những phạm nhân dị tộc được trao đổi cũng không còn thừa lại mấy người. Thời điểm này Hứa Thanh không có tiếp tục lấy phạm nhân gần đột phá để dẫn dắt thiên kiếp đao nữa, mà khoanh chân ngồi đó, không ngừng khắc xuống và nhớ lại trong đầu, tay phải cũng nhiều lần giơ lên, lần lượt chém xuống. Bên trong tâm thần rốt cuộc đã xuất hiện một cái đao ảnh coi như ổn định, được hắn cẩn thận che chở, chậm rãi khiến nó trở lên sâu sắc hơn. Quá trình này rất chi là buồn tẻ, giống như kiên trì rèn đúc một thanh đao sắc bén tuyệt thế vậy. Mũi nhọn dần dần xuất hiện. Trên thực tế thì đến lúc này Hứa Thanh biết là mình có thể kết thúc được rồi. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện đao mà mình cảm ngộ, mặc dù uy lực rất là kinh người, nhưng lại không phải là chảm đạo mà hắn suy nghĩ, mà là chảm tất cả thân hồn, không giống với suy nghĩ của ta. Hứa Thanh trầm ngâm, dứt khoát không kết thúc mà tiếp tục khắc xuống, làm cho đao ảnh trong thức hải trở nên sâu sắc hơn. Hắn muốn nhìn một chút xem tiếp tục cảm ngộ tiếp thì nó sẽ như thế nào. Chỉ là có chút thời điểm, phương pháp không đúng, thời gian rèn đúc không lâu thì còn tốt. Nhưng nếu như đã mài giũa lâu rồi, thứ đạt được không phải lưỡi đao sắc bén mà sẽ là sắt vụn. Cho nên, sau nửa nén nhang, sau khi nhiều lần liên tục cảm ngộ, tâm thần của hắn đột nhiên chấn động. Một đao được hắn vẽ ra trong thức hải bỗng nhiên hỏng mất. Bởi vì ký thác tâm huyết trong một thời gian dài, cho nên theo đao ảnh chia năm xẻ bảy, thân thể Hứa Thanh cũng kịch liệt run rẩy, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vì sao lại như thế? Vẻ mặt Hứa Thanh uể oải, không cam lòng và thi thao lẩm bẩm. Vô luận là một đao thái thượng hay hư ảnh quỷ đế sơn, hắn đều không cảm thụ được nó khó khăn như thế này. Nhất là lúc trước, hắn rõ ràng đã cảm ngộ nó thành hình, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao lại lần nữa tan vỡ. Giống như có thể lưu lại đường nét của đao này ở trong tâm thần, nhưng nếu muốn lạc ấn sâu hơn, vậy thì không phải là hắn có thể làm được. Là do phương pháp của ta không đúng sao? Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt khoanh chân ngồi một chỗ mà lâm vào trầm tư. Cho đến hồi lâu, hắn bỏ qua việc cảm ngộ một đao của bản thân, mà nhớ lại những phạm nhân bị chảm đạo kia. Nhớ lại từng màn khi bọn họ bị một đao chém xuống, sau đó đạo cơ sụp đổ. Theo những hình ảnh không ngừng hiện ra trong đầu óc, hồi lâu sau thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên run lên, hắn chợt mở mắt ra. Là phương hướng của ta không đúng. Tất cả những thứ ta cảm ngộ trước kia đều lấy phương pháp của lúc trước, thế nhưng tất cả đều lấy thân hồn là chủ yếu. Ví dụ như một đao thái thượng chảm chính là thân, quỷ đế sơn chấn chính là hồn. Đây không phải là cảm ngộ, đó là vẽ, còn lần này mới thực sự là cảm ngộ, bởi vì đây là quy tắc biến thành chảm đạo đao. Nó không phải là thiên kiếp đao mà nó là thiên đạo đao. Nhìn vào cấp độ sâu hơn, phương pháp nó dùng chính là chém ra linh khí trong cơ thể của tu sĩ. Một khắc khi đao hạ xuống, linh khí ở trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, tựa như không còn thuộc về bản thân tu sĩ nữa. Trọng điểm của một đao kia không phải là chảm, mà là để cho bản thân linh khí của tu sĩ bài xích người tu hành rồi tự động sụp đổ. Một đao kia, hoặc nói một đạo này, càng giống như là một đạo pháp chỉ vậy. Hứa Thành hô hấp dồn dập, trong mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt. Pháp chỉ hiệu lệnh cho linh khí để cho nó bài xích tu sĩ sao? Cái này làm thế nào mới có thể làm được như vậy? Trong đầu của hắn lập tức dâng lên một đáp án. Linh khí là bản chất, vậy nếu như coi linh khí thành một tồn tại tương tự như dị chất, như vậy thì linh khí là khí tức của ai? Hứa Thành nghĩ tới bốn con thú thiên đạo nguyên thủy ở bên ngoài của cái tiểu thế giới này, con mắt của nó hội tụ tạo thành nhật nguyệt, huyễn hóa ra pháp tắc. Linh khí đến từ pháp tắc đến từ thiên đạo sao? Hứa Thành thì thào, trong mắt lộ ra kỳ mang. Sau khi phạm nhân bị giam giữ vào trong tiểu thế giới này, bọn họ sẽ bị tiểu thế giới xâm nhập và đồng hóa, cuối cùng dung hợp thành một thể với thế giới này, cho nên pháp tắc của cái tiểu thế giới này mới có thể làm tiêu tán tu vi của bọn họ. Cho nên, một đao kia là lấy pháp tắc của thiên đạo hóa thành pháp chỉ, sau đó chém xuống. Như vậy thì thiên đạo lại là cái gì đây? Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc hắn thở sâu một hơi, đứng lên rồi cất bước rời khỏi tiểu thế giới này. Khi mà đi ra bên ngoài tiểu thế giới, hắn đứng vào trong hư vô, cúi đầu nhìn về phía bốn tôn thú nguyên thủy, thiên đạo cực lớn ở bên ngoài. Hắn nhìn rất nghiêm túc, rất cẩn thận, thậm chí còn khoanh chân ngồi trong hư vô, tản ra cảm giác toàn thân đắm chìm vào đó. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, trong lòng Hứa Thành dâng lên từng trận cảm giác hiểu ra. Bốn tôn thiên đạo này không phải là vật thực chất, mà giống như một loại sinh không phải sinh, giống như tồn tại chết mà không phải chết. Loại tồn tại này không có ý chí của bản thân. Đây là đáp án sau khi Hứa Thành quan sát, cũng đồng thời là đáp án mà hắn hỏi thăm Tử Huyền Thượng Tiên trong 7 ngày. Đáp án này khiến cho Hứa Thành nghĩ tới đại lục vọng cổ. Dựa theo lý giải của hắn thì cường giả nắm giữ pháp tắc của đại lục vọng cổ cũng có thể làm được một đao thiên đạo này ở trong đại lục vọng cổ. Chỉ là điểm này cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì thiên đạo của tiểu thế giới là bị chấp kiếm cung khống chế cho nên mới có thể sử dụng. Nhưng thiên đạo ở ngoài đại lục vọng cổ hẳn là không có tồn tại nào có thể khống chế được. Mà không có người nắm quyền, thiên đạo cũng sẽ không có ý thức của mình, chỉ có biến pháp tắc thành bản năng. Thời điểm này Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì gọi là linh tàng cảnh, cũng hiểu rõ nguyên nhân mà quỷ thủ từng nói, linh tàng cảnh thì cần phải cảm ngộ thiên đạo. Bên trong bí tàng của bản thân phải có thiên đạo chấn giữ, đó là bởi vì chỉ có thiên đạo mới có thể thừa nhận được pháp tắc, tiến tới hiệu lệnh pháp tắc. Cường giả linh tàng cảnh đã có thể lấy thiên đạo pháp tắc của bản thân hiệu dụng trên đại lục vọng cổ. Mặc dù không thể kéo dài lâu, nhưng có thể cải biến trong thời gian ngắn, hình thành nên trạng thái trí cường của bản thân, cũng giống như là huyền diệu thái của trúc cơ vậy. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Hứa Thành đã có lý giải càng sâu hơn đối với một đạo thiên đạo này. Rốt cuộc thì hắn cũng biết tại sao lúc trước mình một mực thất bại, bởi vì một đạo kia ẩn chứa pháp tắc, mà pháp tắc thì chỉ có linh tàng mới có thể nắm giữ. Và lại, linh tàng nắm giữ cũng là dựa vào thiên đạo trong bí tàng để làm vật trung gian, cho nên hắn mới thất bại. Do đó vô luận hắn có vẽ như thế nào thì đều khó có thể thành công. Hắn khuyết thiếu một cái vật để thừa nhận pháp tắc. Thì ra là vậy. Hứa Thanh bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Vật dẫn sao? Hắn nghĩ tới độc đan, nghĩ tới mệnh đăng, lại nghĩ tới công pháp hoàng cấp, nghĩ tới cả tử nguyệt, nhưng cuối cùng lựa chọn bỏ qua. Bởi vì rốt cuộc thì những thứ này tất cả đều là ngoại vật. Duy chỉ có một thứ thích hợp nhất thôi, đó chính là thương long, bổn mạng thương long của hắn. Thiên đạo ở trong bí tàng tương lai của ta, đây mới là thứ thực sự thuộc về bản thân hắn. Mắt của Hứa Thanh lộ ra ánh sáng. Hắn nghĩ tới đây thì không hề chần chờ một chút nào, lập tức bước vào tiểu thế giới, khoanh chân ngồi trên núi lửa của khu đông 13. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, hồi lâu sau chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác bổn mạng thương long trong cơ thể. Dưới khí cơ dẫn dắt, bổn mạng thương long ở trong tâm thần Hứa Thanh biến ảo, tương tự cũng nhìn chăm chú Hứa Thanh. Bổn mạng thương long là lúc Hứa Thanh tu vi còn ở kỳ ngưng khí, từ tầng thứ 8 của công pháp Hóa Hải Kinh biến thành. Lúc ấy, nó tên gọi là Long Kình Biển Cấm. Nhưng sau đó, hắn nhiều lần cảm ngộ những sinh vật trong biển cấm, khiến cho hình thái của nó hoàn toàn biến hóa đi, cuối cùng tạo thành bộ dáng của thương long như bây giờ. Từ đó về sau, lúc hắn trúc cơ đã dùng cái này, hóa thành pháp khiếu bổn mạng của bản thân. Cho đến khi mở ra thiên cung, bởi vì độc đan cho nên thương long phải nhượng vị, lại bởi vì tử nguyệt xuất hiện, thương long lại một lần nữa phải nhường. Sau đó là công pháp hoàng cấp, dung hợp thành một cung, nó lại một lần nữa bị coi là thoát vị đĩa đệm. Cho đến tận bây giờ. Vậy thì, lấy bổn mạng thương long để thừa nhận pháp tắc chảm đạo đi. Cửa thành quyết đoán giơ tay phải lên vung xuống, ngọn núi xa xa lập tức nổ vang, một tên phạm nhân dị tộc bị án cách không tóm tới. Đây là mẫu vật cuối cùng mà hắn trao đổi với những vị lính canh ngục khác. Dù hắn muốn nhiều hơn nữa, thì những người khác cũng không muốn tiếp tục trao đổi nữa. Nhưng mà có lẽ cũng đủ rồi. Cửa thành nhìn vào tên phạm nhân dị tộc trước mắt mà trong lòng thì thào. Giờ phút này thân thể tên phạm nhân run rẩy nhìn qua Hứa Thanh. Trong mắt của gã lộ ra một tia bi thương. Gã biết vận mệnh của mình. Vì vậy nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, ta tự nguyện dẫn đạo thiên kiếp giao tới cho ngài. Ta nghiệp chướng nặng nề, tự biết bản thân không thể được phóng thích. Chỉ hy vọng sau khi đại nhân có thu hoạch, hãy xóa ta đi để ta không phải chịu nỗi khổ mất đi ký ức nữa. Ánh mắt tên dị tộc này lộ ra vẻ cầu khẩn. Cửa thành không nói chuyện, buông tay bỏ xuống rồi ném đan dược ra. Tên phạm nhân dị tộc hung hăng nghiến răng, cầm lấy đan dược bay ra xa, trong mắt lộ vẻ quyết đoán và kiên quyết, một hơi nuốt vào, sau đó toàn lực ứng phó vận hành tu vi muốn đột phá. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời truyền tới tiếng nổ vang, mây mù nhanh chóng bay đến, rất nhiều tia chớp tràn ngập. Rất nhanh sau đó, thiên đao chảm đạo nhìn như là do vô số tia chớp tạo thành, trên thực tế lại là do pháp tắc biến thành, một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện trong ánh mắt của Hứa Thanh. Theo ánh đào rực rỡ chiếu vào tâm thần, thân sắc của Hứa Thanh ngưng trọng bắt đầu lạc ấn. Lần này hắn không có khắc thiên đao chảm đạo vào trong tâm thần, mà khắc nó vào trên bổn mạng thương long. Trong chốc lát một tiếng gào thét từ trong cơ thể Hứa Thanh chuyển ra. Bổn mạng thương long bỗng nhiên biến ảo xuất hiện ra bên ngoài. Hứa Thanh không hề phân tâm, tay phải giơ lên và nhanh chóng khắc xuống, như là khắc đá vậy. Lấy thương long làm bản vẽ, lấy trí nhớ của mình làm thuốc màu, lấy cảm giác của bản thân làm bút vẽ. Một đạo rồi lại một đạo, vẽ từng đao chảm đạo lên trên người thương long. Thời gian trôi qua, một đao chảm đạo trên bầu trời hạ xuống, tên phạm nhân dị tộc kia cười thảm, tu vi tàn vỡ, thân thể rơi xuống mà hấp hối. Nhưng Hứa Thanh thì vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn đang vẽ. Chỉ là bổn mạng thương long với tư cách là bản vẽ, sau khi nhận từng đạo pháp tắc mà Hứa Thanh vẽ vào, bản thân nó dần dần khó có thể chống đỡ và xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Bên trong hình thành từng đạo khe hở rồi khuếch tán ra toàn thân, mắt thấy là sẽ phải chia năm xẻ bảy, trong miệng càng chuyển ra từng tiếng gào thét. Hứa Thanh nhăn mày đưa mắt nhìn bổn mạng thương long. Hắn biết thế này là bởi vì cấp độ của thương long chưa đủ dẫn tới, nhưng nếu đổi thành một vật gánh chịu khác thì lại không phù hợp với suy nghĩ của Hứa Thanh. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hai ngọn mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh lập tức xuất hiện, bao phủ lên bổn mạng thương long, hung hăng chấn áp xuống. Toàn thân của bổn mạng thương long run lên, dưới sự thủ hộ của mệnh đăng, nó miễn cưỡng, vững vàng lại một chút, nhưng còn chưa đủ. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, tòa thiên cung thứ ba rung động lắc lư, độc đan tràn ra dị chất, dung nhập vào trong bổn mạng thương long để gia trì cho nó. Dị chất của độc đan là do Hứa Thanh điều khiển, cho nên nó không làm hại thương long. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, cả người Hứa Thanh đắm chìm vào trong việc này, giống như quên mất cả bản thân vậy. Trong mắt quán chỉ có một đao chảm đạo. Thời gian sớm đã vượt qua 2000 hơi thở từ rất lâu, nhưng hắn không thèm chú ý. Trên người cõng theo lực lượng quy tắc, nhưng lại không có áp bách khiến thân hình hắn tan vỡ. Bởi vì theo Hứa Thanh lần lượt khắc xuống, pháp tắc và quy tắc trên người hắn đang không ngừng rơi vào trên người bổn mạng thương long. Bổn mạng thương long đang bằng một cách nào đó chia sẻ pháp tắc cho hắn. Đồng thời kinh nghiệm thất bại thu được trong vòng 2 tháng này cuối cùng cũng phát huy ra hiệu dụng. Thật giống như là chất dinh dưỡng vậy, khiến cho Hứa Thanh càng thêm thành thạo đối với việc lạc ấn một đao chảm đạo này. Lúc mà thương long lần nữa chịu không nổi, Hứa Thanh liền tản ra công pháp hoàng cấp tiếp tục gia trì cho nó. 7 ngày, rồi 10 ngày. Thương long kêu rên, thân thể càng ngày càng run rẩy. Mỗi một lần Hứa Thanh khắc xuống thì nó đều trở nên mơ hồ. Mặc dù đã được gia trì rất nhiều, nhưng hôm nay nó cũng đã tới cực hạn rồi. Hứa Thanh cũng biết rõ, nếu như bổn mạng thương long bị hủy diệt, hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà tính cách của Hứa Thanh tàn nhẫn, giờ phút này trong mắt bắn ra tinh mang, thiên cung thứ tư bỗng nhiên chấn động, lực lượng của tử nguyệt tràn ra, lấy một đám lực lượng của thần linh để dung nhập vào cơ thể thương long, một lần nữa gia trì mạnh mẽ cho nó. Toàn thân của thương long chấn động, Hứa Thanh lại lần nữa khắc xuống. Cho đến nửa tháng sau, khi mà sức chống đỡ của thương long đã đạt đến cực hạn, rốt cuộc, Hứa Thanh đã hoàn thành nét vẽ sau cùng. Theo nét vẽ này hạ xuống, Hứa Thanh cũng phun ra một ngụm máu tươi, rơi cả vào trên người thương long, tựa như người ta vẽ rồng điểm mắt vậy. Toàn thân của thương long chấn động và xuất hiện huyết quang giống như được phú linh. Giờ phút này thân thể Hứa Thanh cũng lập tức ổ, uể oải, lộ ra sự suy yếu. Nửa tháng này hắn đã hao tổn rất nhiều tâm thần, phải nói trước nay chưa từng có. Nhưng mà vào lúc này, thần thái trong mắt hắn lại sáng ngời rực rỡ. Bộ dáng của bổn mạng thường long trước mắt đã hoàn toàn đại biến. Trên người của nó xuất hiện từng sợi tơ, phát ra những tia sáng lập lòe, rất là sáng. Những sợi tơ này tràn ngập khắp toàn thân, lập lòe tựa như ẩn chứa một quy luật nào đó. Mỗi một hơi thở đều có một số lượng ánh sáng cố định đồng thời chớp động. Từ cái này ra, còn có vô số ấn ký phủ văn ở bên ngoài, tràn ra khí tức cổ xưa, trôi nổi, trồi lên toàn thân của thương long. Cái này có lớn có nhỏ, có sáng có tối, mà hình dạng còn khác biệt với nhau. Tất cả những thứ này khiến cho thương long lúc này rốt cuộc xuất hiện một tia khí tức giống như là bốn tôn thiên đạo nguyên thủy mà Hứa Thanh nhìn thấy ở bên ngoài tiểu thế giới. Tuy chỉ là một tia mà thôi, nhưng vừa nghe cũng đủ thấy giận người. Rốt cuộc thì cũng miễn cưỡng thành công. Hứa Thanh thở sâu một hơi. Pháp tắc ẩn chứa trong một đao chảm đạo này là quá nhiều. Bản thân hắn coi như là người có ngộ tính kinh khủng tầm. Nhưng dù sao thì tu vi cũng có giới hạn. Giờ phút này cũng chỉ lạc ấn được một thành của một đao kia thỏa thôi. Tuy chỉ là một thành, nhưng uy lực của nó cũng vượt qua hết thảy thuật pháp thuần thông mà Hứa Thanh đang nắm giữ. Bởi vì đây là thứ do pháp tắc biến thành. Đây chính là Thái Thượng Chi Đao thứ ba, cũng là một đao thiên đạo của ta. Hứa Thanh vịn vào vách núi ở bên cạnh mà đứng lên, chỉ một ngón tay vào bổn mạng thương long trước mặt. Thương long lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình vút thẳng lên bầu trời, bay lượn trên cửu tiêu. Những nơi nó lướt qua, bốn phía có vô số tia chớp hình thành, tràn ngập bát phương. Quy tắc trên người nó lại càng thêm rõ ràng hơn. Thậm chí thiên địa vào thời khắc này cũng xuất hiện biến hóa, trong lúc mơ hồ trên bầu trời có nhật nguyệt đồng thời xuất hiện. Đó là bốn tôn thiên đạo nguyên thủy ở bên ngoài tiểu thế giới, ánh mắt chúng nó hội tụ vào bên trong, từ xa mà nhìn thương long, giống như lão nhân đang ngóng nhìn đứa trẻ mới được sinh ra. Thương long cũng có phát hiện, ngẩng đầu nhìn qua vô tận trên hư không, trong miệng chuyển ra tiếng kêu, triệt vang đến tận vân tiêu. Cả thế giới đều chấn động, trời hiện tường vân, từng dạng mây đỏ vô tận cũng xuất hiện. Vào thời khắc này, bầu trời của toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập hào quang, khiến cho toàn bộ lính canh ngục cùng với phạm nhân ở trong giới này nhìn thấy một màn chấn động. Điềm lành hiện ra, đây là quy tắc, à dấu hiệu quy tắc biến hóa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nơi ở của Hứa Thanh, tên phạm nhân dị tộc mất đi tu vi, nằm ngắc ngoài ở đó, nhìn một màn này từ đầu tới cuối, đáy lòng đã sớm hoảng sợ đến tột cùng, dấy lên gió bão ngập trời, hoàn toàn cảm thấy là không cách nào tin được. Gã nhìn thương long rồi lại nhìn Hứa Thanh, trong lòng giống như có thiên lôi oanh kích, hóa thành sóng to gió lớn. Tù vì kim đan, lại ngưng tụ ra hình thức ban đầu của thiên đạo. Dù chỉ là một tia, nhưng đây đúng là hình thức ban đầu của thiên đạo nha. Không chỉ gã như thế, mà tâm thần của toàn bộ lính canh ngục nơi đây cũng nhào nhào dấy lên chấn động, từ bát phương gào thét bay đến, muốn xem xét nguyên do của dị tượng là gì. Thậm chí ở bên ngoài tiểu thế giới, ở trong hình ngục ti tầng thứ 90, giờ phút này quỷ thủ đang uống rượu, xém chút nữa là bị chết sặc bởi một ngụm rượu, ánh mắt trợn to, mang theo cảm giác không cách nào tin được nhìn vào trong tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ta cho hắn đi tới khu đông 13 là bởi vì chỗ đó sẽ xuất hiện thiên kiếp đao, để cho hắn cảm ngộ một chút đao ý kia, từ đó mà hiểu ra một thức thiên đao chảm thân hồn. Nhưng hắn thế mà... Lúc này vẻ mặt quỷ thủ giống như gặp quỷ vậy, rượu trong tay đổ ra mà cũng không hề hay biết. Hắn rõ ràng lại làm ra hình thức ban đầu của thiên đạo. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Tu vi kim đan có được hình thức ban đầu của thiên đạo ư? Cái con thương long kia lại là cái quỷ quái gì thế này? Ở trong tiểu thế giới chỗ khu đông 13, khi tất cả mọi người bởi vì trời giáng điểm lành, theo hào quang vô tận chạy đến, Hứa Thanh trong lòng cảnh giác phất tay trực tiếp thu hồi thương long. Thương long biến mất thì thiên địa cũng hồi phục như thường. Sau đó Hứa Thanh nhìn tên phạm nhân kia. Tên phạm nhân tận mắt thấy một màn này, lòng dạ biết rõ, trong mắt lộ ra một tia cẩn cầu, không phải là cầu sống mà cầu muốn được chết. Hứa Thanh gật đầu phất tay phủ quy tắc xuống, gạt bỏ tên phạm nhân này để cho gã được giải thoát. Sau đó hắn nhanh chóng bay tới nơi ở của ba tên hắc thiên tộc, thu hồi ảnh nhãn cùng với ngọc giản lưu niệm. Quay người bay thẳng lên bầu trời, trong chốc lát rời khỏi tiểu thế giới này, quay về hình ngục ti. Một khắc khi xuất hiện ở tầng thứ 90, hắn liền nhìn thấy quỷ thủ. Hôm nay quỷ thủ không ngồi trên xích đu mà đứng trước bích họa, giống như đang chuyên môn đợi Hứa Thanh. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Quỷ thủ đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, cố gắng làm cho mình thong dong một chút, cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, mặc dù không cần phải giữ lại và che giấu, nhưng hắn hiểu được là mọi chuyện không có gì tuyệt đối, có một số việc dù mọi người đại khái có khả năng đều biết nhưng vẫn cần phải giả bộ hồ đồ. Vì vậy hắn liền lộ ra thần sắc mờ mịt mà lắc đầu. Quỷ thủ liếc mắt nhìn Hứa Thanh cười nhạt, sau một lúc mới mắng một câu: "Tiểu tử ngươi rất khá, phần cảnh giác này cũng không tệ lắm đâu." Nói xong, quỷ thủ xuất ra một bầu rượu, uống một ngụm lớn, ngâm nga một khúc hát rồi đi về phía xích đu. Tâm tình quán lúc này rõ ràng rất không tồi, cho đến khi ngồi trên xích đu liền ung dung mở miệng: "Nhưng mà quá giả dối như vậy, người nhớ cho kỹ, về sau nếu như lại gặp phải loại việc giống như thế này thì không nên trực tiếp phủ nhận mà hãy cấp ra một cái đáp án giả dối. Ví dụ như người khác hỏi tới, người nói là muốn cảm ngộ một đao có thể chạm thân hồn." Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy tiền bối quỷ thủ nói có đạo lý, vì vậy liền ghi tạc lời này vào trong đáy lòng, rất nghiêm túc cúi đầu về phía đối phương rồi mới quay người rời đi. Rời khỏi hình ngục ti, hắn tiếp tục chuyển âm cho đội trưởng: "Đại sư huynh, ngọc giản lưu hình ảnh Hắc Tiên tộc đã đầy đủ rồi, dạo gần đây ta cũng không có việc gì, khi nào thì chúng ta xuất phát đây?" "Ngươi rốt cuộc cũng đã trả lời ta, Tiểu Thanh, đã qua 2 tháng rồi, đào đào của ta đâu?" Bên trong ngọc giản truyền đến tiếng thở dài u oán của đội trưởng. "Đào đào?" Hứa Thành sững sờ. "Đúng vậy, không phải ngươi nói sẽ giới thiệu Lý Thi Đào, đào đào cho ta hay sao?" Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhớ đối phương gọi là Lý Thi Đào. "Ngươi học xấu rồi, rõ ràng là vẽ một cái bánh cho đại sư huynh của ngươi để cho ta khổ sở chờ đợi 2 tháng liền." Đội trưởng than thở một tiếng. Khoảng thời gian này hơi bận. Nghe ra được là đội trưởng u oán, lúc này Hứa Thanh mới nhớ tới việc là mình muốn giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Lúc trước hắn coi như đã hoàn toàn quên mất việc này. "Tiểu Thanh, hạnh phúc cả đời này của đại sư huynh liền nằm ở trong tay ngươi rồi. Đoạn thời gian trước ta đi tới Phụng Hành Cung, lén nhìn trộm đào đào của ta. Khục, cũng không tệ lắm." Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh cũng đặt việc này trong lòng, sau đó mở miệng: "Được, đợi chuyện lớn lần này làm xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đại sư huynh, ngọc giản lưu hình ảnh của Hắc Tiên tộc ở đây, ngươi có thể tới mà lấy." Nghe được Hứa Thanh cam đoan như vậy, nội tâm của đội trưởng cồn cào, tràn đầy chờ mong, nhưng cũng biết đại sự trọng yếu hơn. Vì vậy ngay trong đêm, y liền hấp tấp chạy đến. Sau khi cầm lấy ngọc giản lưu ảnh của Hắc Tiên tộc, còn lưu lại một câu: "Tiểu Thanh, hết thảy đều đã đầy đủ rồi, chỉ cắm cái này thôi, chờ ta 3 ngày. 3 ngày sau ta tới tìm ngươi, khi đó thì sẽ nói rõ chi tiết về kế hoạch của ta với ngươi." Đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, Hứa Thanh rơi vào trầm ngâm. Mặc dù không biết gì về đại sự theo như lời đội trưởng nói, nhưng đáy lòng quán cũng đã suy đoán ra 7-8 phần. Biết rõ lần này thời gian ra ngoài sợ là sẽ không ngắn. Vì vậy mán dứt khoát đi xin một lần nghỉ phép dài hạn trước. Trong 3 ngày, còn lại thì đi mua sắm các loại đồ vật cần thiết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hết thảy mọi thứ, Hứa Thanh trở về kiếm các, lấy ra con mắt Hắc Thiên tộc mà quỷ thủ đưa cho hắn nghiên cứu. Vật này rất chi là kỳ diệu, có được một chút hiệu quả tăng trưởng về phương diện tinh thần. Nhưng lúc Hứa Thanh lấy lực lượng của Tử Nguyệt Thiên Cung ra sử dụng, thì vật này lại xuất hiện biến hóa dị thường. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, 3 ngày này cứ mỗi khi hoàng hôn phủ xuống ở trên bầu trời quận đô đều có một chút khác biệt với ngày thường. Có lẽ là do mùa, bầu trời đã không còn là một màu mờ nhạt mà là một mảnh đỏ thẫm, nhuộm đỏ hết thảy đại địa cùng với tất cả kiến trúc thành màu đỏ rực, giống như màu máu vậy. Không biết đây là điểm lành hay là điểm xấu nữa. Liên tiếp 3 ngày đều là như vậy. Hứa Thanh đứng trong kiếm các nhìn lên bầu trời, không hiểu sao mà dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Cảm giác này nó tới vô cùng đột nhiên và cũng tản đi rất nhanh. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự nghi ngờ. Trước giờ hắn chưa bao giờ có loại cảm ứng này. Hắn suy tư cặn kẽ, hình như loại cảm giác bất an này nó đến từ chỗ bổn mạng thương long. Ngày lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm, ở trong rặng mây đỏ đi tới một người, chính là đội trưởng. Y kích động đi tới, sau khi trông thấy Hứa Thanh thì cười hăng hắc, lập tức bấm niệm phát quyết, bố trí trận pháp ở 4 phía. Lại kêu Hứa Thanh mở ra trận pháp của kiếm các để che đậy, sau đó mới thần thần bí bí mở miệng: "Tiểu Thanh, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Lần này chỉ có 2 người, ta và ngươi, không gọi những người khác nữa. Lúc đầu ta vốn định gọi Ninh Viêm, nhưng sau khi tiểu tử này thông qua khảo hạch, thế mà liền mất tích luôn. Ta tìm hồi lâu cũng không tìm được gã. Chẳng lẽ là gã đã biết được ta định lấy gã làm cái khiên thịt xong?" Đội trưởng tiếc nuối thở dài, bộ dáng giống như là con vịt đã đun sôi mà còn bị nó bay mất vậy. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi một câu. Gã không có tham gia thì có ảnh hưởng lớn không? Vốn dĩ là ảnh hưởng rất lớn, nhưng đã có ngọc giản lưu ảnh của Hắc Thiên tộc mà ngươi đưa. Ninh Viêm có tham dự hay không thì đã không còn quan trọng nữa. Ánh mắt đội trưởng lộ ra tia sáng, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, lần này chúng ta không có hành động lỗ mãng đâu. Chúng ta dùng trí, ta dẫn người đi Thánh Lan tộc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Chúng ta sẽ đóng giả thành Hắc Thiên tộc, sau đó tới Thánh Lan tộc phải không? Đội trưởng cười ha hả, mặt mày hớn hở. Vẫn là Tiểu Thanh người hiểu ta. Không sai, lần này chúng ta sẽ cải trang thành Hắc Thiên tộc để đi tới Thánh Lan tộc. Người nghĩ xem, Thánh Lan tộc là nô tài của Hắc Thiên tộc. Chúng ta cải trang thành chủ nhân của bọn chúng, sau khi đi tới thì hết thảy kế hoạch đều có thể như ý nguyện. Hứa Thanh gật đầu, cái này còn có rất nhiều thứ chi tiết cần phải giải quyết, nhưng mà đội trưởng hiển nhiên rất có thiên phú trên phương diện cải trang, cho nên Hứa Thanh không hề lo lắng về những chi tiết này. Hắn phân tích đại khái phương hướng, cảm thấy là việc này có thể làm được. Vậy đi tới địa phương nào của Thánh Lan tộc? Hứa Thanh lại hỏi. Đại Hoang, đông quận của Thánh Lan tộc, đội trưởng thấp giọng nói. Ở bên trong Thánh Lan Đại Vực có 14 quận địa, mà Đại Hoàng Đông Quận lại giáp giới với Phong Hải Quận. Ở bên trong tồn tại một chỗ dị địa, có tên là Chân Tiên Thập Tràng. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn không có biết nhiều về Thánh Lan tộc, nhưng sau khi nghe được cái tên này, theo bản năng vẫn cảm thấy là có chút quái dị, cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Có phải là cảm thấy cái danh tự này rất quái dị phải không? Chân tiên thập tràng này chính là nói 10 cái cây kỳ lạ, giống như ruột vậy, uốn lượn sinh trưởng đâm thẳng vào bầu trời. Cây chân tiên thập tràng này đã tồn tại trong năm tháng rất xa xưa, trước khi cả thần linh đến đây, phạm vi của nó lan tràn hơn phân nửa địa vực, được vạn tộc của cái vực này cúng bái và tế hiến. Nghe nói lúc đó, đưa mắt nhìn toàn bộ vực này thì tất cả tầm mắt đều là phân nhánh của cái cây kia, phía trên còn treo vô số thi hài, đều là tế tự cho thần. Nghe nói như vậy, có thể thu được chúc phúc, coi như là huyền u cổ hoàng, cũng không thể ngăn cản được cái tập tục của vực này. Đương nhiên, đây là bởi vì chân tiên thập tràng này còn có một truyền thuyết khác. Trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia âm u. Theo truyền thuyết thì vào vô tận những năm tháng trước, vì chân tiên thập tràng này là do tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc, thành tiên mà biến thành. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Ách tiên tộc thần bí khó lường, bọn họ cho rằng, chàng là thứ chạy xuyên suốt của sinh mệnh, là bản nguyên của hết thảy điểm bắt đầu. Một khắc thành tiên thì cần phải mổ bụng, lấy bản thân làm phụ, phóng thích linh chàng để dung nhập vào trong thiên địa, có thể hấp thu chất dinh dưỡng của thế giới. Trong truyền thuyết, vị ách tiên tộc cuối cùng này đã thành công, gã hóa thành chân tiên của đại lục vọng cổ, mà cái chân tiên thập chàng này chính là bản thể của vị kia. Nhưng mà thần linh đến đã giam cầm vị kia lại, bây giờ còn đang ngủ say. Đội trưởng nói qua rồi lấy một quả táo, một quả đào, đưa táo cho Hứa Thanh, còn mình thì gặm quả đào một cái mà tiếp tục nói. Thế mà cũng là chân tiên sao? Hứa Thanh thở sâu, cái này không giống với tiên ở trong tưởng tượng của hắn. Không ngờ tới đúng không? Chân tiên chính là như vậy đó, Tiểu Thanh à, người vẫn chưa hiểu rõ về cái thế giới này đâu, về sau phải học tập đại sư huynh ta nhiều một chút. Đội trưởng cắn quả đào, thân sắc còn mang theo một tia đắc ý. Hứa Thanh cảm thấy có đạo lý, gật đầu như bổ củi, ánh mắt đội trưởng mang theo thâm ý, nhẹ giọng mở miệng. Vậy ngươi cho rằng tiên là cái dạng gì? Nhân tộc chúng ta thì cho rằng là tiên phong đạo cốt, xuất thần cách thế, phong giật phiêu miễu, nhưng nhận thức của mỗi tộc thì đều không giống nhau. Ách tiên tộc cho rằng tiên chính là thập tràng, mà còn có càng nhiều dị tộc, ở trong thần thoại tộc quần của bọn họ lại có rất nhiều bộ dáng khác biệt và dị dạng. Về sau, nơi mà chúng ta phải đi là rất nhiều, ngươi sẽ gặp được vô số những việc kỳ quái. Cái thế giới này quả thực là hết sức thú vị, đội trưởng nở nụ cười. Đáy lòng Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng, nhìn về phương xa. Giọng nói của đội trưởng vẫn tiếp tục truyền ra. Bốn phía xung quanh của cây chân tiên thập tràng lan tràn ra, những khu rừng rậm vô tận. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là đi vào trong đó. Mảnh rừng rậm chân tiên thập tràng kia cứ cách 100 năm sẽ mọc ra rất nhiều chân tiên đạo quả. Đương nhiên, bộ dáng của trái cây kia nó vô cùng quỷ dị, giống con mắt y như đúc. Loại trái cây này không thể ăn, ăn vào thì sẽ nổi điên và sinh ra nhiều nhân cách. Ngay cả đám người thái ti tiên môn kia tu luyện công pháp, cần nhân cách rất nặng nhưng mà cũng không dám ăn vào. Nhưng mà chân tiên đạo quả này lại là một loại tài liệu cực kỳ chân quý, có thể sử dụng để cho pháp khí tăng cao uy lực, cho nên giá trị hết sức xa xỉ. Mà quận đô chúng ta, bởi vì không có tiến hành lai vãng mậu dịch với Thánh Lan tộc, cho nên quanh năm tuyên bố nhiệm vụ thu mua cái loại đạo quả này. Một đạo quả liền đổi được 10.000 quân công. Lần này nếu như chúng ta kiếm được mấy trăm đạo quả, chẳng phải là có mấy trăm vạn quân công rồi sao? Thế nào, Tiểu Thanh, đại sư huynh của người có lợi hại hay không? Đây chính là một cái đại sự mà ta đã đào bới tìm kiếm rất lâu trong công bạc ti mới tìm được. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu thứ nhất, sau này còn những cái khác nữa. Thần sắc của đội trưởng mang theo một chút đắc ý, ăn xong một quả đào, lại móc ra quả khác gặm một miếng. Cơ Thanh theo bản năng bày ra vẻ mặt bội phục, trong mắt lộ ra sự suy tư. Tiểu sư đệ, ngươi đừng qua loa như vậy có được hay không? Năng lực biến hóa nét mặt của ngươi vẫn là do ta dạy cho ngươi đó. Đội trưởng nói xong, trông mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt trợn to, trên mặt hiện lên vẻ không cách nào tin được, sau đó bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, bốn phía chân tiên thập tràng, ngoại trừ bản thân cái cây này ra, còn có bố trí và nguy hiểm gì không? Với cả vật trọng yếu như thế, Thánh Lan tộc có lẽ sẽ phải tới hái mới đúng chứ. Đội trưởng nhìn biểu cảm của Hứa Thanh biến hóa, miễn cưỡng tiếp nhận, vừa ăn đào, vừa tiếp tục giảng giải về kế hoạch của mình. Bản thân của chân tiên thập tràng đã có đủ nguy hiểm rồi, dẫu sao cũng là nơi mà thần ngủ say, mà rừng rậm bốn phía do chân tiên thập tràng biến thành, vô số năm qua bởi vì sinh tồn và sự tồn tại của đạo quả cho nên trong rừng này đã tạo thành một số tiểu vương quốc. Những nước nhỏ này phần lớn phụ thuộc vào bốn đại vương triều ở trong Thánh Lan đại vực. Mỗi một lần đạo quả trưởng thành, những tiểu vương quốc này sẽ đi chịu trách nhiệm thu thập, sau đó cống nạp riêng lên đại vương triều mà mình phụ thuộc. Nguy hiểm thì đích xác là phải có. Nhưng chúng ta lấy thân phận của Hắc Thiên tộc, chỉ cần xử lý tốt chi tiết thôi. Tuyệt đối là có thể hoàn thành chuyện này. Đội trưởng liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Mấu chốt của chuyện này là chúng ta làm sao đi qua đó, trực tiếp lấy thân phận Hắc Thiên tộc thì có chút đột ngột, Hứa Thành nói khẽ. Đội trưởng như đã tính trước, một bộ dáng là tất cả mọi thứ đều nằm trong mưu kế của mình. Mỗi một lần đạo quả của chân tiên thập tràng tới gần lúc trưởng thành cũng cần có một loại chất dinh dưỡng đặc thù có tên là vân mẫu thạch. Mặc dù loại chất dinh dưỡng này thì chỗ khác cũng có, nhưng sản lượng không nhiều, duy chỉ ở trong Chiêu Hà Châu của Phong Hải quận chúng ta là thừa thãi. Cho nên mỗi khi đạo quả này tới gần thời điểm thành thục thì sẽ có rất nhiều thương đội của Thánh Lan tộc lén lút lẻn vào vận chuyển vân mẫu thạch. Mặc dù quan phương không có mậu dịch với Thánh Lan tộc, nhưng Diêu gia thì lại hỗ trợ bọn họ. Đây cũng chính là một chỗ thu vào trọng yếu của Diêu gia. Nói tới đây, đội trưởng liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh. Người đã hiểu ý tứ của ta chưa, Tiểu Thanh? Trong mắt Hứa Thanh lộ ánh sáng kỳ lạ, nhẹ giọng mở miệng. Để cho một đoàn xe trong đó chủ động đưa chúng ta vào Thánh Lan tộc sau. Đội trưởng cười ha hả, cặp mắt sáng lên, không sai. Kế hoạch ta đã tính toán hết rồi. Lúc ấy ta kêu người dùng ngọc giản lưu ảnh để quan sát mấy tên Hắc Thiên tộc chính là bởi vì việc này. Chúng ta ngụy trang thành Hắc Thiên tộc, việc này ta có nắm chắc và cũng đã chuẩn bị xong. Mặc dù tin tức Hắc Thiên tộc bị Chấp Kiếm Cung bị bắt là rất bí ẩn, nhưng ta đã bí mật truyền việc này ra cho một đoàn xe, khiến cho bọn họ biết được là có việc như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết là chúng ta đã bắt mấy tên Hắc Thiên tộc. Tiếp theo, chúng ta cần phải diễn một vở kịch. Việc này cần phải có Chấp Kiếm giả phối hợp. Người đã quen thuộc với Khổng Tưởng Long như vậy, chuyện này liền giao cho người. Thế nào? Đội trưởng thấp giọng nói. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Vậy thì quyết định thế đi. Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát. Đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ chờ mong, nuốt luôn cả quả đào vào trong miệng không lè hột. Tiểu Thanh, lần này chúng ta sẽ phát đạt, hơn nữa tuyệt đối là không có nguy hiểm. Chúng ta sẽ lấy thân phận của chủ nhân mà qua đó. Hứa Thanh nghe xong lần hiểu, lần này nguy hiểm cực lớn. Bất quá hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, và lại một khi thành công, quân công hoàn toàn là rất kinh người. Vì vậy trong mắt tương tự cũng lộ vẻ chờ mong, hắn vô cùng khát vọng đối với quân công. Về phần sau khi việc này hoàn thành, hai người sẽ trở về như thế nào, Hứa Thành không hỏi. Hắn và đội trưởng đã rất nhiều lần ra ngoài làm chuyện lớn. Tiết tấu của hai người chính là giai đoạn trước thì đồng tâm hiệp lực, cố hết sức liều cho tới bến thì thôi. Nhưng mà sau khi hoàn thành thì dựa theo thiên mệnh vậy. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nói thật là nếu mà muốn hợp tác với bọn người Khổng Tường Long thế đéo là cái thằng ngớ Khổng Tường Long nó cũng đòi đi theo cho mà xem. Thề luôn, nhưng mà thằng đấy nó ngáo ngơ lắm, nó thực lực thì mạnh nhưng mà về cái tính nết của nó ấy, thì nó dễ bốc đồng xúc nổi, cho nên là dễ làm hỏng việc. Dẫn thằng này đi theo thì tốt cũng có, đấy là có thể để cho thân quen hơn đối với đội trưởng và Hứa Thanh, nhưng mà cái điểm xấu cũng là rất dễ bị bại lộ, nên là mình nghĩ là khó lắm. Nếu mà cho cái mấy cái đứa nhờ Vương Thần các thứ đi theo thì còn quản lý được, chứ đưa Khổng Tường Long đi thì mẹ giống kiểu bế một thằng trai En đi ăn trộm ấy, nó vừa hậu đậu mà nó lại vừa mẹ. Thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.